đợi bất thần kết nối trận pháp trên đảo Đăng Thiên với ẩn giới liền có thể trực tiếp truyền tống đến ẩn giới. Bớt được phiền phức khi phải vượt biển, ngươi có thể sửa được truyền tống trận. Như Hoa công tử nghe vậy, lông mày hơi nhướng lên, lập tức nhìn về phía Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần khẽ gật đầu, cũng biết chút chút, Như Hoa công tử mím môi, không biết vì sao lại cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Trên Thập Cửu Châu có rất ít người tinh thông trận pháp, trừ khi là người của hai tông Âm Dương Bắc Vực, trong 100 tu sĩ có thể có một người hiểu sơ sơ về trận pháp đã là không tồi rồi. Còn có thể tu sửa truyền tống trận thì đúng là hiếm càng thêm hiếm. Cơ bản đều là những nhân vật cấp bậc lão quái, tu vi rất cao, nghiên cứu rất sâu. Tạ Bất Thần dù là môn hạ Côn Ngô nhưng cùng lắm cũng chỉ có tu vi Kim Đan kỳ. Vậy mà lại biết tu sửa trận pháp, Như Hoa công tử không cho rằng hắn đang khoác lác, dù sao những người đồng hành đều không phải người mù. Hắn cười lạnh chỉ vì câu nói xem như khiêm tốn của Tạ Bất Thần. Cũng biết chút chút, có thể tu sửa truyền tống trận, lại chỉ nói mình cũng biết chút chút, đúng là giả tạo, thế thì những người khác rõ ràng là nửa chút cũng không biết gì. Không khí nhất thời hơi lạnh nhạt, nghe tiếng cười lạnh của Như Hoa công tử, trên gương mặt Tạ Bất Thần lại không có vẻ gì là tức giận. Vẫn lạnh nhạt như thường, dường như hoàn toàn không nghe thấy. Kiến Sâu lại vui như nở hoa trong lòng, nàng hiểu Tạ Bất Thần, đối với hắn ảm nói, cũng biết chút chút chính là lời nói thật, trận pháp trong thiên hạ có vô số, dù thế nào thì Tạ Bất Thần cũng mới bước vào đường tu hành chưa được 3 năm. Những gì hắn biết cùng lắm cũng chỉ có thể coi như chút chút. Có điều ai bảo hắn không được người khác thích chứ, ngay từ trước khi xuất phát. Kiến Sầu đã nhận được một phần bản đồ ẩn giới Thanh Phong Am từ chỗ Niếp Tiểu Vãn. Mọi người lại biết Tạ Bất Thần trên đại điện có che giấu. Có thể vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, cho nên vừa bắt đầu đã không thể không phòng bị hắn. Cứ như thế, dù những lời của Tạ Bất Thần rất bình thường nhưng lọt vào tai mọi người tự nhiên lại có ý nghĩa khác. Không thể phủ nhận. Việc làm của Kiến Sầu lúc đó chưa chắc đã không có tính toán cá nhân bên trong. Có điều trong tay nàng có một phần bản đồ khác, làm sao có thể đưa những người bạn thân quen của mình vào chỗ nguy hiểm được. Hết thảy chỉ có thể trách Tạ Bất Thần xui xẻo. Kiến Sầu cười cười, từ trong túi càn khôn lấy ra một tấm truyền tống phù. Cầm trong tay, nói, vậy thì chúng ta sẽ đến đảo Đăng Thiên trước. Rắc một tiếng, vừa nói xong, Kiến Sầu liền trực tiếp bóp nát truyền tống phù, giữa truyền tống trận lập tức phát ra ánh sáng mênh mang. Trong nháy mắt, mấy người đã biến mất tại chỗ, bầu trời mùa thu xanh ngát, 13 hòn đảo ghi đầy những truyền thuyết về tiên lộ. Không ít hào quang pháp bảo xẹt qua trên trời, hoặc bay về phía mặt biển xanh tỏng xa xa, hoặc bay tới đại địa Thập Cửu Châu sừng sững bên này. Đảo thứ 13 tên là Đăng Thiên, ý là nhất bộ Đăng Thiên, nghe đồn các tu sĩ, từ cô đảo nhân gian đến cầu đạo. Một khi đi qua đảo này liền có thể đắc đạo thành tiên. Truyền tống trận phát ra mấy làn ánh sáng, đám Kiến Sầu 6 người xuất hiện trong trận pháp, Tả Lưu bước ra một bước, còn có vài phần hưng phấn. Đây là lần đầu tiên ta rời khỏi đại địa Thập Cửu Châu. Như Hoa công tử đứng ở phía sau nhìn hắn đầy khinh thường. Trừ Tả Lưu, mấy người còn lại đều đã từng thấy sự đời. Kiến Sầu cũng đến từ cô đảo nhân gian, đã từng đi qua đảo Đăng Thiên, cho nên vẻ mặt rất bình thản. Nàng nhìn về phía Tạ Bất Thần, khi đó truyền tống trận của sư tôn xảy ra sai sót. Bọn ta chỉ được truyền tống đến đảo Trảm Nghiệp. Vì thế ta không hề rõ trận pháp trên đảo Đăng Thiên rốt cuộc là trận pháp nào. Tạ Bất Thần không nsnf nàng, nghe vậy chỉ gật đầu. Xung quanh điêu khắc không ít trận pháp, một nửa là đến từ trên quảng trường Tây Hải, non nửa đến từ Vọng Giang Lâu, Vọng Hải Lâu, còn có một bộ phận rất ít đến từ các tu sĩ đại năng. Có lẽ thuộc về loài làm xong chỉ dùng một lần rồi bỏ. Nếu không có đám người bọn họ, trận pháp phù đạo sơn nhân để lại có lẽ cũng thuộc số rất ít này. Một bộ áo bào xanh,